Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 201, thứ 201 lập quân lệnh trạng, thuyết phục. Trương Vũ đầu tiên là trở lại Khâu Tĩnh và Quý Quân Nguyệt bên cạnh hai người. Thông chi Quý Quân Nguyệt đi vào Trung Quân Đại Doanh, sau đó lại tự mình đi thông chi Kỷ Danh tướng lĩnh. Canh giữ ở Trung Quân Đại Doanh ngoại thân binh nghe Quý Quân Nguyệt bẩm báo tên hậu liền phóng đi. Khâu Tĩnh quay người hồi trại tân binh, thế là chỉ có Quý Quân Nguyệt một mình một người bước chân vào Trung Quân Đại Doanh quân trướng. Trong quân trướng chung, lĩnh đem chỗ làm việc đối diện nhập khẩu, rộng lớn án bàn bên trái là tần quốc màu đen quân ký. Cờ ngân long xoay quanh bay múa, uy vũ sinh uy, phía bên phải cách đó không xa bày phóng một đạo cùng loại bình phong như nhau gì đó. Chỉ là bình phong thượng dán một bộ da dê đồ, này đồ chính là thượng liên quan xung quanh dưới mặt đất hoàn cảnh địa đồ. Quân trướng trung gian để một hơn 10 mét chiều dài đại sa bàn. Tối bên trái để đặt một đạo cách ly chạm rỗng sơn hà bình phong. Phía sau bình phong chính là chủ soái hàng ngày nghỉ ngơi nội thất. Quý Quân Nguyệt đi tới, căn bản không có thuộc về tân binh nên có khẩn trương hòa thấp thỏm. Ngay cả nghiêm cẩn thận trọng cũng không có, hình thái tự nhiên, tầm mắt tùy ý đem trong quân trướng cảnh tượng quét mắt một lần hậu. Lúc này mới đem mâu quang rơi vào đứng ở địa đồ trước mặt từ cao trên người. Nguyên bản từ cao là chắc đối nhập khẩu, nghe tới cửa thanh âm cũng không có trước tiên nhìn sang. Thế nhưng ở cảm giác được có người tiến vào lại cũng không nói lời nào. Hơn nữa kia nhẹ nhàng hô hấp làm cho người ta vừa nghe liền cảm thấy tự nhiên vô cùng. Không hề dao động phập phồng, lúc này mới nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Này vừa nhìn, vừa lúc nhìn thấy Quý Quân Nguyệt bốn phía quan sát ánh mắt. Kia trương doanh bạch tinh xảo mặt mỹ tuyệt diệm, kia thân thanh quỷ yêu nhã khí chất liền cùng họa lý đi ra tới nhân tựa được. Từ cao bị này trương tuyệt sắc dung nhan kinh diễm lăng một cái chớp mắt. Thảo nào Trương Vũ nói tiểu tử này lớn lên cùng cái nữ nhân tựa như. Này đâu chỉ cùng cái nữ nhân tựa như, quả thực so với nữ nhân đều muốn đẹp câu hồn. Quý Quân Nguyệt thấy Tư Cao nhìn về phía chính mình, lúc này mới đi tới cách hắn ba bước vị trí dừng chú. Mở miệng nói, thuộc hạ Quý Nguyệt, thấy qua từ tướng quân, Tư Cao hoàn hồn, một lần nữa đem Quý Nguyệt quan sát một lần. Phát hiện hắn khí định thần nhàn liền như một đi dạo hoa viên quý công tử. Nhưng như muốn nói hắn có cái gì không hợp quy củ địa phương. Trong lúc nhất thời lại vô pháp tìm được bất luận cái gì sai lầm. Hắn chào rất tiêu chuẩn, có lẽ chính là bởi vì hắn thần thái quá mức yên ổn khoan thai. Vượt qua lẽ thường, mới sẽ cho người cảm thấy không thích hợp đi. Quý Nguyệt, Tư Cao ý vị không rõ đạo. Cùng bản tướng quân tưởng tượng có rất đại xuất nhập, nếu không có đã biết sự tích của ngươi, bản tướng quân thật đúng là vô pháp đem ngươi trở thành trong quân doanh binh, Quý Quân Nguyệt. Nhíu mày, bình tĩnh nói, tần sao doanh luật pháp lý không có quy định trong quân doanh binh phải là dạng gì tử. Chỉ cần quần áo chỉnh tề, thượng được chiến trường, có thể phục tùng mệnh lệnh, chính là quân doanh binh, Từ Cao nghe nói. Câu ra cười, nụ cười kia chưa đạt đáy mắt, người cho là mình là nghe lời binh. Chỉ bằng hắn hiện tại vượt qua quy củ xuất hiện ở trung quân lều lớn. Cũng đã vi phạm tầng này tiêu chuẩn. Có thể vì thủ vệ biên ải tận một phần lực cũng là hảo binh, Quý Quân Nguyệt khóe môi mang theo. Một mặt quen có như không tà tính tiêu ý. Làm cho nàng cả người càng phát ra có vẻ vui mừng. Thậm chí có loại mọi việc đô nắm vững phần thắng bộ dáng. Nói thật, như vậy thần sắc thái độ là nhượng Tư Cao không thích. Có lẽ là bởi vì theo không có thấy tận mắt thức quá Quý Nguyệt năng lực. Trái lại bởi vì này phó mô dạng nhượng hắn vào trước là chủ. Tổng cảm thấy đây là một cuồng vọng tự đại kiêu ngạo tự phụ công tử ca. Tận một phần lực, Tư Cao có chút cười chế nhạo cười. Thần sắc cũng cực kỳ lạnh nhạt. Vậy nhượng bản tướng quân nhìn nhìn ngươi một tân binh có thể vì thượng liên quan tận cái gì? Lực đối với Tư Cao không thích hòa diễu cợt, Quý Quân Nguyệt nhìn như không thấy, ở hắn ngôn ngữ rơi xuống một khắc kia, đi tới án trước bàn cọ sát mực, nâng lên nghiên mực cầm lên bút lông đi tới kia phó gia dê địa lý đồ trước mặt. Nâng bút rất nhanh vẽ phác thảo, Quý Quân Nguyệt viết sạch sẽ nhanh nhẹn rất nhanh đến cực điểm. Tư Cao căn bản không có nghĩ tới Quý Nguyệt thực sự dám viết. Giờ này phúc địa lý đồ, ngạc nhiên một cái chớp mắt lấy lại tinh thần muốn ngăn cản Quý Nguyệt thời gian đã không kịp. Hắn viết tốc độ quá nhanh, nước chảy mây trôi gian đã ở trên bản đồ đại khu vực địa phương vẽ bề ngoài quá nhiều tinh mịn lại. Rõ ràng đường nét hòa vị trí đánh dấu, nhượng Tư Cao sắp bật thốt lên quát lớn cứ như vậy cứng rắn cắm ở cổ họng. Con người bỗng nhiên thành lớn, có chút kinh nghi nhìn kia bút lông đuôi bưng chạy ra tuyến đường hòa khu vực đánh dấu. Những thứ ấy bị Quý Nguyệt vẽ phác thảo ra viết rõ ràng địa phương. Chính là bởi vì địa lý tình hình phức tạp nguy hiểm mà không có thể hoàn chỉnh xuất hiện ở trên bản đồ, cho nên trên bản đồ có vài chỗ trống góc chết cùng với không tính rõ ràng phương vị. Mặc dù như thế, đối với rớt lại phía sau cổ đại đến nói, này ra dê địa đồ đã xem như là rất toàn diện. Chỉ là bị Quý Quân Nguyệt như thế vừa rơi xuống bút. Vậy mà đem nguyên bản coi như hoàn chỉnh địa đồ phụ trợ đơn sơ bất kham. Trăm ngàn chỗ hở, Tư Cao chẳng biết lúc nào đã nhìn ngây người. Tất cả mạch suy nghĩ đô theo kia bút pháp chạy mà chạy. Không ngừng hồi tưởng tính toán kia bút pháp vẽ phác thảo ra địa phương có hay không thật có vị trí. Này, con đường này có hay không thực sự như vậy đi hướng. Này địa phương có hay không thật sự có như vậy mạch nước ngầm hoặc là chưa bao giờ đi qua theo. Không biết tiểu đạo, cho nên đương Trương Vũ và mấy tướng lĩnh đi vào lều lớn thời gian. Nhìn thấy chính là như vậy một bộ cực kỳ kỳ dị cảnh tượng. Bọn họ chủ soái đứng chắp tay, thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước kia tân binh. Mà kia chắc đối mọi người tân binh chấp bút chạy ở to như vậy ra dê trên bản đồ. Đầu bút lông lưu loát rất nhanh, làm cho người ta hoa cả mắt đồng thời. Kinh tâm không ngớt, người dũng cảm, kia thế nhưng trong quân quan trọng địa đồ, người lại dám tùy ý ở phía trên vẽ xấu. Tả trung lang tướng Lý Xuyên Dương lập tức lên tiếng hét lớn. Cái khác mấy tướng lĩnh cũng túc khởi chân mày. Đảo là của Lỗ Uy Lực chú ý cũng cùng Từ Cao như nhau. Đặt ở kia ra dê trên bản đồ tân thêm mực nước thượng. Lý Xuyên Dương một tiếng gầm lên kéo Từ Cao chuyên chú tâm thần. Quay đầu đưa cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Giữ yên lặng. Đô qua đây cẩn thận nhìn, mọi người nghe thấy Tư Cao nghiêm túc ngữ khí. Lòng tràn đầy nghi hoặc đồng thời lại cảm thấy sự tình bất thường. Thế là nhao nhao bế chặt miệng tiến lên mấy bước đứng ở Tư Cao phía sau. Quan sát khởi bị Quý Quân Nguyệt mua thêm vẽ bề ngoài địa phương. Này bất nhìn kỹ không sao cả, một nhìn kỹ xuống, mọi người đều đã nhận ra không thích hợp, kia một đôi hai mắt con người Việt trường càng lớn. Chậm rãi phát sinh ra một cỗ tử kinh nghi bất định. Đây là nước bình nguyên mặt đông chúng ta không có thể tra xét đến địa phương. Trương Vũ chừng một chỗ vẽ một tiểu quyển đánh dấu đầm lầy hai chữ địa phương. Lỗ Uy nhìn về phía đã họa được rồi bên trái địa đồ đi tới phía bên phải vẽ phác thảo kỳ chi vùng. Núi đầu Quý Nguyệt, theo hắn ngòi bút chạy địa phương nhìn lại. Kia vốn là quái thạch đá lởm chởm không lộ có thể đi địa phương. Lại bị hắn vẽ bề ngoài ra một tuyến đường. Ở đây rõ ràng không có lộ, nói. Lỗ Uy lại có một chút không xác định. Bởi vì lúc trước tra xét ở đây thời gian, địa thế quá mức hiểm trở. Đại gia chỉ là đại phương hướng tuần tra một lần. Cũng không có thực sự trèo đèo lội suối đem toàn bộ tràn đầy quái thạch sơn đô đi một lần. Quý Quân Nguyệt cũng không có đem điều tra đến tất cả đô đánh dấu ra. Chỉ là đêm này bản địa đồ thượng xuất hiện vị trí lý không có phát hiện địa phương đánh dấu ra mà. Thôi, con này trên bản đồ không có phạm vi, nàng liền không lại vẽ phác thảo. Dù sao nàng muốn chỉ là nhượng mấy người này biết nàng có bản lĩnh. Lấy phương tiện có thể thuyết phục mấy người nghe chính mình tiếp được lý đề nghị. Nếu như họa quá nhiều. Ngược lại sẽ tạo thành phản hiệu quả, làm cho lòng người sinh hiểu lầm hoặc hoài nghi. Quý quân Nguyệt động tác rất nhanh, bất quá khoảnh khắc công phu liền ngừng bút, kia trên bản đồ trong nháy mắt liền nhiều hơn 21 điều nguyên vốn không có tuyến đường. Còn đánh dấu ra cửu sử không có ẩn dấu tính địa mạo. Mặc dù chỉnh đốn và cải cách địa phương không coi là nhiều. Thế nhưng đối với chiến tranh lúc bộc phát giá trị lại thì không cách nào đánh giá. Quý quân Nguyệt xoay người nhìn về phía Tư Cao. Thần sắc thanh đạm lại yên ổn. Thu hồi trong ngày thường quen có tà tư tiểu ý. Hỏi, không biết Tư tướng quân hiện tại có thể hay không nghe ta nói minh ý đồ đến. Tư Cao tầm mắt theo trên bản đồ thu về. Lại lần nữa rơi vào trước mắt có tuyệt sắc dung mạo trên người thiếu niên lúc. Đã không có vừa mới bắt đầu không thích hòa diễu cợt. Trừ vì hắn biết như vậy rõ ràng mà kinh tâm ngoài. Còn có nhiều hơn hiếu kỳ. Trầm mặc một cái chớp mắt, Tư Cao nhìn về phía Hữu Trung Lang tướng Tào Hiển bàn giao đạo. Lập tức phái người đi dựa theo trên bản đồ một lần nữa đánh dấu tuyến đường tra xét một lần, Tào. Hiển thu hồi khiếp sợ trong lòng, lên tiếng ứng một câu, là, liền xoay người ra trung quân đại doanh. Sau đó, Tư Cao mới nhìn hướng quý quân Nguyệt, thần sắc hơn một mặt nghiêm túc, người xác thực đủ tư cách vì thượng liên quan tận một phần lực. Mặc kệ ngươi chân chính ý đồ đến là cái gì, một khi xác định ngươi sở vẽ địa đồ là thật, ngươi cũng đã vì thượng liên quan mang đến một phần tiện lợi. Lập hạ một phần quân công, quý quân Nguyệt nhìn Tư Cao. Hoàn hảo này tướng lĩnh không phải một lòng dạ nhỏ mọn lại tư tưởng ngoan cố nhân. Như thế làm cho nàng tiếp được tới hành sự càng dễ dàng. Tư Cao thấy quý Nguyệt không nói chuyện, thần sắc như trước như mới gặp gỡ lúc như vậy khoan thai yên ổn. Sóng lớn bất kinh, lần đầu thấy, cho hắn cảm giác là ngạo mạn tự đại, thế nhưng bây giờ lại nhìn. Trái lại cho hắn một loại vinh sủng bất kinh phong thái. Tư Cao trong lòng đối với Quý Nguyệt ấn tượng dần dần đổi mới. Lập tức nhìn về phía kỷ danh tướng lĩnh giới thiệu. Đây là trại tân binh Quý Nguyệt. Tin tưởng mọi người nhìn hắn vừa vẽ địa đồ. Bao nhiêu đối với hắn cũng bên ngoài mang đến ấn tượng có điều đổi mới. Như vậy hiện tại để chúng ta cùng nhau nghe một chút Quý Nguyệt muốn cùng chúng ta hội báo sự tình. Đi, đối với Tư Cao nhượng một tân binh không nhìn quy củ tiến vào trung quân đại doanh. Thậm chí trực tiếp mặt đối mặt hội báo tình huống. Mấy vị vừa nhìn Quý Nguyệt tự tay sở mua thêm tuyến đường địa đồ giữa lưng trung đã giảm bớt thành. Kiến, Tịnh không có lên tiếng phản đối. Trầm mặc nhìn về phía Quý Nguyệt. Cũng chờ nhìn này vì mọi người mang đến kinh ngạc vui mừng mỹ lệ thiếu niên muốn nói gì. Quý quân Nguyệt cũng không chậm trễ nữa thời gian, nói thẳng, đậu đại tướng quân soái lĩnh ngũ vạn tiếp viện Vũ Dương quan. Lúc này thượng liên quan chỉ có 10 vạn binh mã đóng ở. Chính là nhân cơ hội cướp đoạt cơ hội tốt, tái ngoại người hồ bộ lạc đông đảo, thế lực đại thể giải rác lấy Tây Hung Nô Luyên Đê Thị. Tây Yết tộc Đại Nguyệt Thị và Tây Tiên tộc Mộ Dung Thị dẫn đầu, Mộ Dung Thị chủ yếu căn cứ địa ở. Tây Bắc, chúng ta tạm thời bất loạn, Đại Nguyệt Thị và Luyên Đê Thị chủ yếu chiếm giữ ở Tây Nam. Lấy thủ hạ bọn hắn đông đảo tiểu bộ lạc nhân mã. Nếu như binh chia làm hai đường phân công nhau đánh Vũ Dương quan và Thượng Liên quan cũng không. Phải là việc khó, huống hồ, một khi bọn họ thành công đem binh lực hấp dẫn tới Vũ Dương quan. Nhượng Thượng Liên quan phòng ngự biến yếu. Là được chia ra ba đường đánh bất ngờ, một đường chính diện đánh vào thượng liên quan phân tán tần binh lực chú ý. Một đường tây đi qua cánh đồng hoang vu hạ sông, chỉ cần nhân không nhiều vừa nhiều thêm chú ý, lấy người Hồ Thiện Thủy Hòa đối bình nguyên quen thuộc độ. Đủ để lặng yên không một tiếng động lén vào thượng liên quan phía tây, cục lúc thượng liên quan. Binh lực nhất định sẽ bị phân tán. Một khi binh lực tập trung vào phía tây hòa cửa chính. Lúc này nếu là có một chi quân địch theo nam diện đi qua Kỳ Chi Sơn đến nam diện chân núi. Tập kích bất ngờ nam diện đóng ở binh sĩ. Như vậy toàn bộ thượng liên quan cũng sẽ bị chung quanh bọc đánh. Lại không sức phản kháng, quý quân Nguyệt ngữ tốc không nhanh không chậm. nhấn chữ rõ ràng, âm thanh từ tính lại lưu loát làm cho người ta nghe cảm giác rất là thoải mái. Thế nhưng nàng trong lời nói biểu đạt ý tứ lại làm cho trong lòng mọi người xuất hiện mãnh liệt. Phân kỳ, người phân tích quân địch hội công đánh thượng liên quan điểm này bản tướng có thể tán đồng. Nhưng ngươi nói quân địch hội chia ra ba đường bản tướng nhưng không cách nào gật bừa. Trước không nói phía Tây Bình Nguyên, liền nói kia nam diện địa thế gồ ghề Kỳ Chi Sơn. Kỳ Chi Sơn xem như là thượng liên quan nam diện thiên nhiên cái chắn. Quân địch muốn rất nhiều lượng vượt qua Kỳ Chi Sơn đến nam diện ngọn núi chân núi căn bản là không. Có khả năng, nếu nói là hơn 10 người còn miễn cưỡng. Đãn này mấy chục binh lực căn bản chẳng có gì lạ, Quý Quân Nguyệt lời lúc này mới rơi xuống. Một danh đô úy liền mở miệng phản đối. Trương Vũ cũng mở miệng nói. Xác thực, nam diện chính là Kỳ Chi Sơn. Thượng liên quan nam diện vừa lúc tấm tựa một tòa hiểm trở ngọn núi. Người hồ nếu như muốn từ nam diện đánh vào, phải trải qua kia tọa ngọn núi cao và hiểm trở. Như vậy ngọn núi chúng ta đô soái lĩnh thí nghiệm quá. Muốn nhiều người vượt qua căn bản không có khả năng. Tối đa cũng là có thể xuống 50 nhân. Chúng ta nam diện thủ vệ mặc dù bạc nhược, đãn 200 nhân lại là có. Căn bản không đủ để cấu thành như lời ngươi nói tập kích bất ngờ, những người khác cũng nhao nhao. Biểu đạt quan điểm của mình, đều là hòa hai người không sai biệt làm ý nghĩ. Đô cảm thấy Quý Quân Nguyệt thuyết pháp không thực tế, liền ngay cả Từ Cao, mặc dù không có mở miệng nói cái gì, bất quá kia thần sắc rất rõ ràng, cũng là không có đem Quý Quân Nguyệt sở nói nam diện tập kích bất ngờ sự tình để ở trong lòng. Quý Quân Nguyệt đang nói trước liền biết hội là cục diện như thế. Kỳ thực hôm nay vô luận là ai, cũng đô sẽ không tin tưởng của nàng suy luận, dù sao dựa theo thường quy lý luận, nam diện đúng là vô pháp đột phá, nàng sẽ có ý nghĩ như vậy cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì nàng sinh ở công nghệ cao hiện đại. Tất cả hiểm trở địa thế đô không là vấn đề, đãn nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không phải là như vậy. Mà là nàng lợi dụng nguyên lực tra xét rõ ràng quá kia khu vực địa thế. Đỉnh ngọn núi kia mặc dù hiểm trở, đãn cũng không phải là thực sự vô pháp khắc phục, chỉ cần người hồ học được lợi dụng dây thừng, hơn nữa sớm chuẩn bị sẵn sàng, là được do một người trực tiếp theo ngọn núi nam diện giữa sườn núi liên tiếp một vững chắc dây. Thừng tới nam diện biên ải tháp quan sát thượng, hình thành một lộ. Cấp phía sau đội ngũ mang đến tiện lợi, theo dây thừng nhất nhất nhập cư trái phép xuống, chỉ cần mấy trăm người, là được thành công tập kích bất ngờ nam diện. Một khi nam diện bị chiếm lĩnh, Tây Nam quân bị tả hữu giáp công đánh lén, hơn nữa lòng quân một loạn, như vậy chỉ có một kết quả, đó chính là chiến bại, làm cho nàng như vậy xác định còn có một chút. Nàng đến tra xét địch tình tiểu bươm bướm một phút đồng hồ tiền đã truyền đưa tới tin tức. Quân địch xác thực tính toán chia ra ba đường, theo Kỳ Chi Sơn lợi dụng dây thừng tập kích bất ngờ. Quý Quân Nguyệt đem tự mình nghĩ đến quân địch có thể dùng đến phương pháp nói ra. Đối với lợi dụng dây thừng phương pháp, đại bộ phận nhân kinh ngạc đồng thời như cũ vẫn duy trì không tùy tiện quan điểm mà ni dùng dây. Thừng, này cùng vượt qua ngọn núi cao và hiểm trở có gì khác nhau? Đồng dạng vô cùng nguy hiểm, dù cho người hồ lại cường tráng, bọn họ thủy chung chỉ là khí lực đại lại dã man hung tàn man di. Cũng không phải là cao thủ võ lâm, sao có thể cùng nhân sĩ võ lâm vượt nóc băng tường năng lực đánh đồng? Muốn biết đây chính là Tần Quốc binh đô làm không được sự tình. Cũng có như vậy hai người giữ vững trầm mặc, âm thầm suy tư, người nọ liền là Từ Cao và Lỗ Huy, mặc dù hai người đô cảm thấy phương pháp này không thể được. Thế nhưng không cách nào chân chính đích xác bảo hoàn toàn không có khả năng. Chính là bởi vì tồn tại như vậy một chút không xác định nhân tố. Nhượng hai người vô pháp trước tiên phản bác Quý Quân Nguyệt lời. Quý Quân Nguyệt muốn chính là này mặt do dự. Hội do dự, đã nói lên có cơ hội, thế là nhìn Từ Cao có chút nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Nếu thật đối đầu kẻ địch mạnh, chẳng sợ mảy may sai lầm cũng có thể thay đổi kết quả, tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Từ tướng quân, thuộc hạ hy vọng ngươi nghiêm túc suy nghĩ. Kỳ thực chuyện này chẳng qua là sớm phòng bị với chưa xảy ra sự tình mà thôi, chúng ta sớm phòng bị, nếu như đến thời gian quân địch cũng không có như nói với ta như vậy tập kích bất ngờ. Cũng bất quá là tiêu hao nhiều ngày bố trí cạm bẫy sớm phòng bị nhân lực mà thôi. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như quân địch đúng như cùng ta suy đoán như vậy. Chúng ta sớm làm chuẩn bị sẽ vì toàn bộ thượng liên quan cứu lại hồi vô số điều tính mạng. Thậm chí càng có thể nhượng quân địch có đi không có về. Ở thành công bảo trụ thượng liên quan đồng thời, cũng có thể vì Tây Nam quân tăng một phần vinh quang, quý quân nguyệt lời như một ký mãnh đấm. Trọng trọng đập vào Từ Cao và Lỗ Uy trong lòng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho dù là một phần vạn cơ hội bọn họ đô đổ bất khởi. Thượng liên quan tuyệt đối không thể thất thủ, chẳng sợ có thể bạch bận một hồi thậm chí tiêu hao không ít người lực. Chỉ là, một khi làm như vậy, nếu như đến thời gian quân địch cũng không có theo Tây Nam hai mặt tập kích bất ngờ. Đến thời gian tiêu hao trong quân nhân lực chi trách, phải có người đến gánh chịu. Quý quân Nguyệt nhìn Từ Cao lóe ra ánh mắt, đã nhìn hiểu trong lòng hắn suy nghĩ. Về điểm này, từ nhỏ tiếp xúc trong quân sự vật nàng so với bất luận kẻ nào đô rõ ràng. Thế là đạo, thuộc hạ nguyện lập hạ quân lệnh trạng. Nếu như đến lúc thuộc hạ suy đoán sai lầm dẫn đến quân lực hao tổn, nguyện lấy hạng thượng nhân đầu chuộc tội, chỉ nguyện từ tướng quân cho phép thuộc hạ tự mình phụ trách chọn nhân mai phục một chuyện, để lời nói với người xa lạ lập quân lệnh trạng, quân muốn dẫn nhân làm chuyện xấu điều, ha ha, tương đương 5 giờ chiều canh hai nha, tương đương, có thể hội sớm, đàn sao một tương đương.